Biệt thự Hoàng Từ, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra về sao cơ, cô tha thứ cho Ngọc Châu rồi hả, Bảo ngạc nhiên hỏi. Nó gật đầu, cười mím chi. Châu có gửi cho tôi một lá thư, sau khi đọc nó thì... Chưa nghe hết câu, Bảo đã vội cắt lời. Đọc xong cô cảm động rồi quyết định tha thứ. Nó chề môi, mặt ngồ ngộ, anh bị hố rồi nhá. Xem xong lá thư tôi quăng nó liền vào sọt rác. Luôn, sau đó lại đụng độ ở công viên, tôi và Châu nói chuyện một lát, và thế là, hòa bình thế giới rồi. Nói đến đây, nó cười, tươi rạng rỡ, xem chừng việc đó khiến nó rất thoải mái và vui vẻ. Chợt, nó quay sang trái, rồi lại quay sang phải, quay đằng sau rồi lại quay đằng trước. Ủa, Thiên Vũ đâu, bộ anh ta vẫn còn giận tôi cái vụ hồi sáng hả? Bảo nhún vai, đáp, chẳng biết, nhưng Vũ đâu có phải là người hay giận. Chút chuyện con đó cô làm cậu ấy tức đến vậy được đâu. Nó sụ mặt xuống, giọng trầm trầm xuống. Nhưng, hình như Thiên Vũ hắn đang giận tôi thật mà. Thôi bỏ đi, không sao đâu, về nhà biết đâu cô lại bị Thiên Vũ trả. Đũa, lúc đó thì rủ hắn cũng không kịp đâu. Ha ha ha ha, Bảo cười, hắn vô cùng vô tư. Nó gật gật cho qua rồi tiếp tục bước đi. 12 giờ trưa oi nắng tại biệt thự Hoàng Từ. E hèm, sau ngày hôm qua vắng bóng ở bếp thì trưa nay tôi sẽ nấu đãi các anh một món, vô cùng hấp dẫn, ba la, mi, si, sụp, cả bọn đang định ăn thì Thiên Vũ về đến nhà. Nó liền hỏi, anh có ăn cô, Vũ đáp, mặt lạnh tanh, không ăn thì lấy gì mà sống. Rồi nó lại nghếch mặt lên, vậy anh tự đi làm mà ăn, về trễ sáng chịu, Vũ nghiến răng, nói, cô có nấu cho tôi không thì bảo. Nó thản nhiên lắc đầu, không, chẳng phải có người đang còn giận tôi sao, há? Không nấu thì thôi, tôi chẳng cần, Vũ nói bỏ một mạch lên lầu thì. Ngon lắm Thiên Vũ, Bảo nói, mặt gian xảo. Là mi, si, sụp, Hoàng tiếp lời, phản xạ hắn quay người lại, nuốt nước miếng cái ực rồi quay phắt đi nói. Tôi không ăn, nói rồi Vũ đi thật nhanh, như sợ trong phút, thiếu lý trí, hắn sẽ làm cái việc cô nên đó là kêu nó nấu mì thì sẽ mất mặt lắm. Bảo lắc đầu nhìn nó, xem ra Thiên Vũ giận thiệt rồi cả, nó chu mỏ ra đanh đá. Hứ, việc gì hắn ta phải giận chứ, đùa một xí thôi mà cũng, Thiên Vũ thấy lòng hắn như đang có lửa đốt, hắn tức giận dùng tay đập mạnh vào tường mấy cái nhưng vẫn chưa hả giận. Bỗng, cốc, cốc, cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, Vũ ngồi phịch xuống giường, nói. Ai đấy, Vũ chợt nghĩ, không phải là con bé đến xin lỗi mình đấy chứ, nhưng không, không như hắn đã nghĩ, là tôi Minh Hoàng, cậu vào đi cửa không khóa, Vũ đáp chợt thấy lòng hơi chút thất vọng. Hoàng tách cửa bước vào và cũng khéo léo đóng lại một cách nhẹ nhàng. Tôi có chuyện muốn nói, có lẽ nhiều chuyện nên nói thẳng ra từ đầu thì sẽ tốt hơn. Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói. Là sao, có chuyện gì rồi à? Hoàng đáp, vẻ mặt nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Không, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi, Thiên Vũ. Vũ gật đầu, ngả người lên thành giường. Cậu cứ hỏi tự nhiên đi. Nhưng Vũ không ngờ, Hoàng lại hỏi hắn một câu khiến hắn giật mình và vô cùng bối rối. Tôi nói thắng luôn nhé. Cậu thích thoại mi à, sao cậu lại hỏi thế? Vũ cố lách chuyện sang hướng khác, chẳng hiểu sao hắn lại ngại nói về những vấn đề đại loại như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm nhận được điều đó, có đúng như vậy cô, Hoàng nói, ánh mắt không ngại nhìn thẳng vào Thiên Vũ. Rồi Vũ lại bật cười. Chẳng phải là cậu cũng thế sao? Mà lại hỏi tôi, Minh Hoàng, cậu đừng nói gì vội. Tôi chỉ cần cậu khẳng định là cậu có yêu thoại mi hay không thôi, Hoàng vẫn rất bình tĩnh đáp. Vũ cắn răng, không gian im bặt một lát, hắn không biết phải nói gì và cả Hoàng cũng thế. Hoàng đang chờ câu trả lời khó khăn của Vũ. Hoàng lại mỉm cười, tôi đã nhìn thấy tất cả rồi, những hành động của cậu đều tự chứng minh tất cả. Cậu thích con bé, chẳng phải sáng nay cậu đã rất lo lắng, cho mi sao, thực ra cậu là người thế nào tôi hiểu rõ vì chúng. Ta là bạn thân rất thân, à không cực kỳ thân là đằng khác. Cậu trả lời tôi đi, với tư cách là bạn thân Thiên Vũ. Tôi thích thoại mi ư, Vũ hỏi lại, đôi mắt hắn nhíu lại. Hoàng khẽ gật đầu, căn phòng lại chìm trong im lặng, Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng dưng buột miệng nói ra tất cả. Như vậy đã gọi là yêu một người sao, quan tâm, lo lắng là yêu một người sao, trái tim biết đập nhanh là yêu một người sao, xa cảm, thấy nhớ, gần cảm thấy thật thoải mái là yêu một người sao. Khó chịu khi thấy người đó thân mật với người khác là. Cậu đã yêu, Hoàng đáp, trái tim cũng cảm thấy hơi nhoi nhói. Yêu, Vũ nói, chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Hoàng cười chua chát, và thật tiếc khi tôi cũng đã như vậy. Cậu cũng, thoại mi, chưa thể gọi là yêu. Nhưng cảm xúc trong tôi rất rõ ràng. và tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu. Đây chính là điều tôi muốn nói, Thiên Vũ ạ, Hoàng nói tiếp, xem chừng hắn đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Vũ cũng bật cười một nụ cười trưng hửng đầy ẩn ý. Nhưng tôi không phải là thằng tệ đi cướp người yêu của bạn thân. Hoàng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Sao lại cướp, phải mi không phải là của tôi và cũng không phải là của cậu, tôi không muốn chỉ vì tôi mà cậu lại mất đi tình yêu đích. Thực, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ. Vũ lại cười nhưng nụ cười này nhẹ nhàng và chua xót hơn. Tôi không nghĩ tôi lại thích Thoại Mi. Điều này là không thể. Hoàng hỏi dồn, tại sao không? Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy như vậy. Có lẽ những điều cậu nói là đúng, có thể tôi đã có tình cảm với nhỏ Mi. Nhưng biết đâu đó cũng chỉ là một điều gì đó nhất thời mà thôi. Vậy cậu đã từng nghĩ rằng chưa bao giờ cậu nhất thời mà như vậy chưa? Hãy quyết định trước khi cậu cảm thấy hối tiếc. Sẽ không có chuyện đó đâu. Hoàng gật đầu rồi quay lưng bước đi và để lại một câu. Đừng ân hận về điều này nhé. Không đâu, Vũ nói chợt nghe lòng thắt lại, hắn kéo Hoàng lại. Có lẽ tôi, o không ô, 2 giờ chiều, à chiều nay được đi chơi hả, nó reo lên mừng rỡ khi nghe bảo. Thông báo rằng 3 giờ sẽ xuất phát đi ra biển chơi đến hết ngày mai mới về. Vì ngày mai là chủ nhật nên thời gian mới thoải mái như vậy. Mà cứ cho, ngày mai vẫn phải đi học thì bộ ba vẫn đi chơi vô tư được, chỉ cần mở miệng nói một câu thôi thì nghỉ cả tháng cũng chẳng có vấn đề gì ấy chứ. Nhưng chợt nó lại sụ mặt xuống. Các anh, có cho tôi đi cùng không thế? Nếu cô muốn đi, Vũ nói, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Nó bĩu môi thầm nghĩ. Đồ giận dai, sau đó dọt lên phòng chuẩn bị một ít hành lý để đi biển. Ia, tuyệt vời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba giờ chiều, trời đất, xe ô tô thì đi mui trần nha. Không thì sao mà tôi đi, nó sợ sệt mếu máo. Được rồi, thì xe mui trần, khổ, Vũ cào nhào nói, nó khẽ chảnh lòng, dường như nó chỉ gây phiền phức rắc rối cho mọi người chứ chưa. Làm được gì tốt đẹp cả, trên đường đi, gì mà nhìn mặt ủ rủ thế, Thoại Mi, bảo quan tâm hỏi. Nó bơ phờ đáp, không có gì, này, cô đừng biến cái không khí vui vẻ đi chơi này thành đi dự đám tang chớ. Nghe vậy, nó nhe răng ra cười nhưng nụ cười đó lại đầy gượng gạo. Nhìn tiếu đến khó tả, Vũ bật cười, nhưng rồi lại quay sang cái giọng lạnh. Băng, đúng là rùa đầu đất, hình như cô thiếu y, ô trầm trọng thì phải. Nó không kìm nổi sự tức giận lúc này, liền quát lên. Anh đang giận tôi mà, sao mà cứ xỏ xía này nọ thế nhỉ? Thả anh cứ giận tôi như lúc sáng ấy, im mà khỏe. Hừ, Vũ nhếch mặt lên, hứ, ai thèm giận cô chứ? Cô là cái gì nào? Bộ là người yêu tôi. Chắc nói đến đây Vũ chợt chột dạ nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Nó cười hớn hở, he he, vậy là cô phải anh giận tôi rồi. Mừng quá, càng tới gần biển thì lại càng thấy lạnh hơn, gió biển rít qua từng cơn khiến nó cũng cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng trong lòng thì lại ấm áp đến vô cùng. 15 phút sau 4 giờ 30 a, biển kìa, nó thích thú reo lên khi thấy từng đợt sóng biển cuộn lên trước mắt. Vũ, đớp, liền, chưa vội đâu, phải tới khách sạn cất đồ, sau đó thì mới ra đó chơi được. Ồ biết ồi, nó gật gù nói. Rồi Vũ chợt nhăn chán nghĩ. Trời đất, đáng lẽ mình phải dịu dàng hơn với con bé chứ nhỉ? Sao lại cứ thế này được? Chiếc xe dừng chân tại một khách sạn có tên là, và đây là một trong những khách sạn lớn của tập đoàn nhà Thiên Vũ, cho nên việc sinh hoạt ở đây rất thoải mái và thuận tiện. Cả bọn sẽ ở tại các phòng ở tầng thứ 22. Tầng trên cùng và cũng là khu VIP nhất ở đây. Xong xuôi, nó và bộ ba cùng đi bộ ra bãi biển. Hi hi, lâu lắm rồi tôi mới được đi biển chơi á, nó thích thú nói, gương mặt lộ rõ sự hào hứng. Thế hả, nếu cô thích thì từ nay sẽ đi biển dài dài. Vũ chợt buột miệng đáp nhưng nó thì cũng chẳng mấy để ý lắm, nó vốn vô tư mà. À, sóng kìa, nó nhảy cẫng lên vui sướng. Vũ, Bảo và Hoàng chỉ biết lắc đầu, những chuyến du lịch thư giãn với bọn hắn thì chẳng thiếu gì, nhưng đối với nó thì có lẽ là thiếu trầm trọng, vì thế nên việc nó quá khích như vậy cũng dễ hiểu thôi. Cả bọn đi dạo vòng vòng dọc bờ biển một lát rồi lại ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển. Trời càng tối thì thời tiết lại càng lạnh. Nó xoa xoa đôi bàn tay để giữ ấm, lúc nãy nó mà nhớ mang theo áo khoác thì có phải là đỡ hơn? Không, nó ngồi rên rỉ, bờ môi hơi tím nhạt, không khí ở đây khác với thành phố nhỉ? Tất nhiên rồi, điều đó mà còn phải nói nữa, Vũ nói. Nó với Vũ cứ như là xung khắc ý nhỉ? Nó nói một câu là hắn ta lại đớp, liền một câu, chẳng ai chịu thua ai cả. Lạnh, lạnh quá, SJS. nhưng vẫn chưa bằng cái hôm đứng dưới mưa. Nó chớp mắt nói tiếp, không để ý rằng câu nói của nó lại khiến bộ ba hơi chạnh lòng, bọn hắn vẫn hối hận về chuyện hôm bữa lắm. Bỗng, không hẹn mà Vũ và Hoàng lại cùng cởi áo khoác ra. Áo này, Hoàng nói rồi chìa ra cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Thiên Vũ với cùng ý định như Hoàng nhưng thấy vậy nên Vũ lại liền giả vờ như cởi áo khoác ra. Tôi thì lại thấy nóng. Trời này mà lạnh cái gì? Điều này thì hắn ta lại xạo một cách lộ liễu quá. Bằng chứng là sau khi cởi áo khoác ra, da gà da ốc của hắn nổi lên dần dần, trong khi đó lại luôn miệng nói, nóng quá, nóng. Nó nhận lấy chiếc áo khoác từ Hoàng. Thật ấm áp và dễ chịu làm sao. Đến 6:30, cả bọn lại đặt chân tại một nhà hàng ven biển, cách đó cũng chẳng xa, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh thì quả thật không gì bằng. Ăn xong đi dạo biển chơi tiếp không, Bảo cười hỏi. Ok, cả bọn đồng thanh đáp. Biển buổi đêm vẫn rất đẹp, sóng cuộn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất dữ dội. Mặt biển lóng lánh màu ánh trăng, khung cảnh hết sức thơ mộng. Chợt, nó ngước mặt lên trời. A, sao băng kìa, bộ ba giật mình ngước mặt lên. Nó lay lay tay Vũ. Thiên Vũ, anh ước đi kìa. Vũ ngơ ngác không hiểu gì. Sao cơ ước đi, mau lên, trước khi sao băng vụt qua đó. Vũ ậm ừ chắp tay và nhắm mắt lại. Sau đó cũng lẩm nhẩm ước như nó. Vài giây sau, cả bọn mở mắt ra và mỉm cười nhìn nhau. Anh ước gì dạ, Thiên Vũ, nó chớp mắt tò mò hỏi. Hắn chề môi, tôi ước gì mà phải nói cho cô biết sao. Xì, mà có chắc là sẽ thành hiện thực không đó? Nó gật đầu, tất nhiên rồi. Sau đó nó lại quay sang hỏi Hoàng và Bảo. Tất nhiên ai cũng giữ bí mật cho riêng mình và cả nó cũng vậy. 9:30, nó và bộ ba về tới khách sạn. Một ngày thật vui nhưng lại đầy mệt mỏi. Nó đang định ngả lưng thì chợt giật mình. Trên giường nó là một bông hoa hồng đen. Cách chương.